Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 74, để tớ đưa Nhược Nhiên đến. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã. Chương 74, để tớ đưa Nhược Nhiên đến. Hạ Nghênh Lam tắt điện thoại, sau đó quyết định gọi điện thoại cho Bạch Hạo Minh. Bạch Hạo Minh, bây giờ cậu tới vườn hoa phòng ăn đợi tớ, để cho tớ đưa Nhược Nhiên đến. Tắt máy, Hạ Nghênh Lam hít sâu một hơi, hy vọng đến lúc đó Nhược Nhiên sẽ không giết cô. Cô cầm chìa khóa xe ra cửa, nhìn thấy Hạ Nghênh Lam chạy xe tới từ xa, Nhược Nhiên vui vẻ vẫy tay. Chiếc xe thể thao màu đỏ của Hạ Nghênh Lam dừng ở trước cửa trung tâm huấn luyện, cười nói. Đi tớ dẫn cậu đi ăn cơm. Nhược Nhiên yên tâm ngồi vào, nhìn Hạ Nghênh Lam đưa mình rời khỏi trung tâm huấn luyện. Chiều thì mấy giờ cậu vào lớp? Hạ Nghênh Lam thuận miệng hỏi. 2 giờ, chương trình học rất nhẹ nhàng. Nhược Nhiên vui vẻ cười, nhưng cô phát hiện Hạ Nghênh Lam có chút không yên lòng. Cậu làm sao vậy? Nhược Nhiên thấp giọng hỏi, Hạ Nghênh Lam không giấu nổi tâm sự, nhìn sắc mặt của cô, Nhược Nhiên đoán cô đang giấu cái gì đó. Tớ thì có làm sao đâu chứ? Cô nhè răng cười với Nhược Nhiên, răng mèo lộ ra cố gắng đè nén bối rối trong lòng. Nhược Nhiên bị cô trêu phì cười, hai người vừa cười vừa tán gẫu. Chỉ một lát, xe dừng ở phía trước quán ăn, Nhược Nhiên xuống xe theo Hạ Nghênh Lam, nhìn trước cửa. Hạ Nghênh Lam âm thầm hít một hơi, một lát nữa Nhược Nhiên có bóp chết cô cũng cam chịu. Đi thôi, vào đi thôi. Thấy Hạ Nghênh Lam bất động đứng đó, Nhược Nhiên thúc giục. Hạ Nghênh Lam cười một cái, đi vào nhà ăn cũng Nhược Nhiên, vừa vào nhà ăn, Nhược Nhiên nhìn xung quanh, chốc lát cô đã phát hiện Bạch Hạo Minh đang ngồi trước cửa sổ. Bạch Hạo Minh vẫn chú ý tới cửa nhà ăn, Nhược Nhiên và Hạ Nghênh Lam vừa đi vào thì tất nhiên hắn đã nhìn thấy. Bạch Hạo Minh nhìn thẳng vào ánh mắt Nhược Nhiên, lập tức trên khuôn mặt đẹp của Bạch Hạo Minh hiện lên vẻ vui mừng. Anh ta đứng lên đi tới trước mặt các cô, rất ngạc nhiên, trong lòng hoảng hốt, cô quay lại cười với Hạ Nghênh Lam nói. Tớ không thích nơi này, chúng ta đi chỗ khác đi. Nói xong, cô muốn xoay người định đi thì bị Hạ Nghênh Lam kéo lại. Cách chương.